Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 303, đồ cổ cửa hàng mới. 2. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Robin Beckenbauer tiên sinh chẳng qua là đứng. Diệp Đông Thanh theo hắn không quen, liền kết quả là người nào cũng còn chưa hiểu. Vì vậy không việc gì khách sáo ý nghĩa. Liếc nhìn danh thiếp, hỏi, nhà để xe đấu giá. Nếu cất giấu nhiều đồ cổ như vậy, làm sao biết phá sản đâu? Vị kia ngươi nói bá tước kết quả thiếu bao nhiêu tiền? Cảm thấy có chút ý tứ, nếu không làm sao hỏi nhiều như vậy, không kém bao nhiêu đâu. Đều ở đây nhà hắn bên trong phòng ngầm dưới đất, nói là phá sản, thật ra thì chẳng qua là tạm thời. Lúc này hắn dự định bán ra 200 kiện các loại đồ cổ, chủ yếu là hoa hạ đồ sứ. Beckenbauer tiên sinh thân thể đi về trước nghiêng, nhỏ giọng nói cho nói. Gần đây có người chuẩn bị liên thủ rang nóng hoa hạ đồ cổ. Người bán và phòng đấu giá liên thủ sao tác, đầu nhập tuyên truyền tiền vốn càng ngày càng nhiều. Ta còn đi làm qua cố vấn, nhóm đồ này rất có tiềm lực tăng giá trị, tuyệt đối đáng giá được người đại nhân vật như vậy chú ý. Có liên quan sao tác hoa hạ đồ cổ chuyện ở Âu Mỹ trong vòng đã sớm không phải tin tức. Trên thực tế sao tác đã bắt đầu, và mấy năm trước so sánh, tinh mỹ đồ cất giữ giá cả đấu giá càng ngày càng cao. Năm 2002, có người tốn xấp xỉ 30 triệu nhân dân tệ nguyên mua về đại tống gạo phất mài núi Minh. Năm ngoái cố cung lại lấy 22 triệu nguyên thu mua ra nghề tụng. Diệp Đông Thanh trước đoạn thời gian mới vừa dùng máy vi tính điều tra tương quan tin tức. Nguyên bản hắn muốn bức tranh một khoản tiền mua chút lão già kia trở về làm trang sức. Bởi vì trong trang viên tư nhân phòng cất giữ còn trống không. Hiện ở bên trong để le que mấy kiện vật phẩm, còn đều là người khác làm lễ vật đưa cho hắn. Không hề coi là chân quý. Đây có thể không thể hiện được hắn vị này siêu cấp nhà giàu nội tình. Rockefeller gia tộc cái loại đó cũng rất khốc. Không thiếu đồ cất giữ đều bị quyên tặng cho New York The Museum of Modern Art. Năm 2004 vào lúc này, hoa hạ đồ cổ giá trị còn không có nổi lên đi ra. Ở nơi này nước Anh cùng với nước Pháp, nước Áo các quốc gia, không thiếu năm đó tham dự qua cướp hoa hạ gia tộc. Cũng cất giấu đếm lấy ngàn kế, thậm chí hơn 10.000 món hoa hạ đồ cổ. Đồ cất giữ tương đương phong phú, tuy nói năm đó cướp đi sau đó, bây giờ lại tiêu tiền đi mua về. Cái này chính giữa tựa hồ có chút không chỗ nói, có thể đồ đã biến thành người khác, vô luận là La Phù Cung vẫn là Viện Bảo tàng Anh. Cũng đường hoàng biểu diễn những thứ này, trừ mua về ra vừa có thể có biện pháp gì lại bắt vào tay đâu. Huống chi Diệp Đông Thanh là quốc tịch Mỹ gốc Hoa, hắn chẳng qua là hy vọng mua ít đồ phong phú mình tư nhân phòng cất giữ. Nếu như có thể giá thấp mua nhóm kế tiếp, tương đối phù hợp hắn người lợi ích, Âu Mỹ phòng đấu giá đánh, trong lòng tình yêu nước. Giặt rầm rầm lịch sử, cùng cờ hiệu, những thứ này không ảnh hưởng tới Diệp Đông Thanh. Người trong nước bỏ ra số tiền lớn mua những thứ này mới là thật bực bội. Tương đương với trăm năm trước bị cướp một lần, hôm nay lại cướp sạch một lần, để cho bọn cường đạo con cháu đời sau tiếp tục được sống cuộc sống tốt. Diệp Đông Thanh ý tưởng thì trực tiếp hơn. Hắn xem trọng là đồ cất giữ bản thân tăng giá trị và đảm bảo trị giá thuộc tính. Theo một người yêu thích không quan hệ nhiều lắm, đơn thuần lại dùng lợi ích để cân nhắc có đáng giá hay không được. Khi nào thì bắt đầu? Địa điểm ở đâu? Chưa nói nhất định phải mua. Bất quá đi trước xem vậy không có vấn đề. Nếu như đến lúc đó không vừa ý mắt, quyền coi là du lịch đi. Ngày mai sẽ bắt đầu xem đồ. Bởi vì tương đối nhiều, cho nên để lại cho những khách cũ thời gian 2 ngày đi thăm chọn. Đến khi chủ nhật sẽ lấy nhà để xe bán đấu giá phương thức tiến hành. chỉ cần lâu đài chủ nhân cảm thấy có thể bán, vậy thì có thể tại chỗ ký kết hợp đồng. Bên trong có giá trị vật kiện nhiều vô cùng, thật là để cho người khiếp sợ. Ngay tại London ngoại ô, lái xe ước chừng cần 20 phút đường xe. Nếu như ngươi có hứng thú, ngày mai tùy thời đánh ta điện thoại. Đến lúc đó ta đem địa chỉ phát cho ngươi. Beckenbauer tiên sinh trong lòng nóng như lửa. Đồ cất giữ chủ nhân đã thả ra tin tức. Chỉ cần đồng ý, bọn họ những thứ này đồ cổ người trung gian người là có thể bắt được giá sau cùng 2%. Coi đồng ý tổng số quyết định, có ít thứ một kiện liền trên 1 triệu bảng Anh. Lấy Diệp Đông Thanh loại tầng thứ này siêu cấp nhà giàu. Tùy tiện mua chút là có thể để cho hắn đổi chiếc xe tốt. Loại này cơ hội cũng không nhiều. Len lén đánh giá Diệp Đông Thanh diễn cảm. Liền bọn họ cái này được ai không là tâm tư linh lợi. Gặp tựa hồ rất cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Lập tức âm thầm mừng rỡ. Chỉ nghe Diệp Đông Thanh nói. Được rồi. Ở trước khi đi ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Chờ ta có rảnh rỗi thời điểm. Vậy ta chờ tin tức của ngươi. Điện thoại ta tùy thời cũng sẽ mở máy. Biết lại quấy rầy tiếp chỉ sẽ để cho hắn không ưa. Beckenbauer tiên sinh lúc này nói lên cáo từ. Hắn cảm thấy có cần phải lại theo nhóm kia đồ cổ chủ nhân nói một chút tiền thù lao chuyện. Dẫu sao mang vị phổ thông tiểu phú hào đã qua. Và mang vị siêu cấp nhà giàu đã qua, nhưng mà hai cái khái niệm. Ở nơi này vị đồ cổ cửa hàng sau khi đi, Diệp Đông Thanh trên mặt lộ vẻ cười đối với Laura nói. Sáng sớm ngày mai ngươi có rảnh rỗi hay không? Đến lúc đó chúng ta cùng đi chơi đi. Nếu như gặp phải thích hợp mua lại cũng có thể. Chỉ bất quá ta không nhận biết giám định đồ cổ chuyên gia. Ngươi biết, không biết. Nhưng là những cái kia phòng đấu giá chắc có chứ. Nếu như đồ cổ giá cả rất cao, tiêu ít tiền mời người hỗ trợ giám định cũng là đáng giá. Nếu không mua được giả phía sau vẫn là phải tìm đến cửa. Mang luật sư cùng nhau. Laura đối với những cái kia đồ cất giữ không quá cảm thấy hứng thú. Nhà bảo tàng dạm thứ tốt cũng không thiếu. Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan, New York hiện đại nghệ thuật quán, viện bảo tàng anh cái gì nàng đều đi qua, nhìn một chút cũng chỉ không có ý nghĩa, nhưng là nước Anh bên này đã mang Diệp Đông Thanh đi dạo qua. Vừa vặn có cái hắn cảm thấy hứng thú hoạt động, cũng chỉ tránh khỏi để cho nàng cái này nửa chủ lại đi tìm hoạt động. Tự nhiên không có lý do cự tuyệt, ở nơi này quốc gia Âu Mỹ mua đồ, có thể không việc gì mua định rời tay. Đưa mắt đóng học phí các loại quy tắc ngầm. Nhắc tới những thứ này quy củ cũ khẳng định đối với người bán còn có lợi. Để cho bọn họ có thể trắng trợn cầm một ít hiện đại tác phẩm nghệ thuật lừa gạt tiền. Vô luận là ở nước Mỹ vẫn là nước Anh, đồ cổ nhãn hiệu lên cũng biết tập trung minh xác thực hàng hóa sản xuất ngày tháng cùng với tương ứng giá cả. Phe mua sửa máy nhà dột kiếm được sẽ không lộ ra. Nhưng nếu là mua được hàng giả, hoàn toàn có thể mang thứ này tìm tới người bán tìm phải bồi thường. Tương tự tương đối công chính, trong suốt đổi chắc chế độ, khiến cho được nhiều người hơn đi tiếp xúc siêu tầm vòng. Người bình thường cũng có thể mua chút mấy ngàn, mấy chục ngàn Mỹ kim lặt vặt, mà không phải là trong bình dân đồ cổ có giá cả vô giá. Thích sợ giả, biết thiệt giả lại coi thường. Trực tiếp đưa đến lưu động tính rớt xuống hình quái dị thị trường. Từ đuôi dài hiệu quả góc độ tới xem, trên thế giới mấy chục triệu kiện phổ thông đồ cổ giá trị, cộng lại có thể so với đắt tiền thị trường tổng số lớn hơn. Nước Anh bên này niêm yết giá rõ ràng, còn có bán ra sau bảo đảm phục vụ, khiến cho được đồ cổ thương nhân buôn bán chạy, sẽ không chỉ thấy lợi trước mắt. Mọi người thường xuyên mua chút mấy trăm, mấy ngàn đồ chơi nhỏ đưa người, vừa có mặt mũi cũng có lý tử. Nếu không phải thị trường quy mô có chút nhỏ, thật sự là nhìn không thuận mắt. Nếu không Diệp Đông Thanh cảm thấy dây chuyền giá thấp tiệm đồ cổ nói không chừng có thể kiếm được ít tiền. sáng ý hơi trong đầu hắn chợt lóe lên, trực tiếp bị tế điệu, mở miệng vừa nói, ăn cơm trước, chờ lát nữa gọi điện thoại để cho người giúp ta hỏi một chút. Vì trách nhà bên kia hẳn biết không ít người, ra ra hắn vậy thích những thứ này, nhất định có thể giúp ta tìm đến thích hợp giám định sư. Còn như phòng đấu giá bên kia, cho ta gửi thiệp mời tới ta đều không đi, không biết còn có thể hay không cho ta mặt mũi này. Chấm ngoặc kép, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuyencv.com/van-nang-ma-qa-qr bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.